Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399, lại trên cửu trọng thiên. Trên cửu trọng thiên, to lớn tiên nguyên chói xạ tam giới, trên tiên nguyên y nguyên nằm dày đặc mạch máu màu đỏ. Dưới tiên nguyên, một bóng người xinh đẹp ngồi khoanh chân, yên tĩnh. Cô quạnh, dường như điêu khắc, trấn thủ tiên nguyên. Năm đó, đây là nhiệm vụ của những hoàng giả khác. Nàng thường thường còn sẽ đến quấy rối chào phúng vài câu. Hôm nay, nhưng là nàng ở chỗ này tọa trấn. Dù cho nàng không nghĩ, còn là đến rồi, mệnh lệnh của thiên đế. Tiên nguyên là cái gì? Là mạch máu của tam giới. Nắm giữ tam giới hết thảy bản nguyên đạo cường giả mạch máu. Thoát khỏi tiên nguyên có mấy người? Trừ bỏ những hoàng kia, tam giới thoát khỏi tiên nguyên cũng là trương đào số ít mấy người này rồi. Trấn thủ tiên nguyên, phòng ngừa tam giới bản nguyên võ giả phá hoại. Thoát đi, đây không phải trấn thủ, mà là đứt đoạn mất hy vọng của võ giả tam giới. Ta cuối cùng sống thành ta không muốn sống dáng vẻ. Một tiếng không nói ra nỉ non. Ở trong lòng vang lên. Linh hoàng không có mở mắt. Trấn thủ tiên nguyên. Nhất định muốn cùng tam giới là địch. Những ngày qua. Không phải là không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Tỉ như. Trong bát trọng thiên. Thường thường truyền đến động tĩnh. Truyền đến tiếng quát mắng. Giờ khắc này. Bát trọng thiên. Lại có thanh âm vang lên, có người cao giọng mắng chửi nói, con bé nghịch ngợm, người bà nương này qua lãnh huyết rồi, ta thạch huynh cho ngươi làm liếm chó làm mấy chục ngàn năm. Người bà nương này lại liền đứt đoạn mất đạo của hắn ở trên tiên nguyên đều không muốn. Ngươi vẫn là người sao? Không, ngươi đã sớm không phải người. Thiệt thòi ta thạch huynh trước còn khuyên Phương Bình. Không muốn đánh tới cửu trọng thiên, đoạt ngươi làm bà nương. Tâm thật đen a, có tình nhân cũ liền quên thạch huynh này liếm chó rồi. Cút đi, sau một tiếng là thạch phá mắng. Rất nhanh, thạch phá âm thanh truyền đến. Bàn linh, thiên đế lão nhân kia cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược rồi. Lão tử không đẹp trai hơn hắn, không trẻ tuổi hơn hắn, không trắng hơn hắn. Hắn muốn ngươi thủ ngươi liền thủ, ngươi bằng cái gì nghe hắn? Bàn linh, trấn thủ tiên nguyên nhưng không phải là chuyện tốt. Phương Bình tiểu tử kia sớm muộn muốn giết tới đến. Tuyệt đối, tiên nguyên khống chế nhân tộc hàng tỷ người. Hắn làm sao có khả năng từ bỏ? Chỗ này hiện tại nguy hiểm nhất. Một khi Phương Bình đánh tới, nguyên địa không người đến cứu viện. Ngươi chết chắc rồi. Thạch phá lớn tiếng nói, tiên nguyên là thiên đế muốn bảo đảm, những người khác e sợ ước gì Phương Bình đánh tới, giết rồi ngươi, đợi thêm thiên đế ra tay, thăm dò thiên đế thực lực, ta đều hiểu, ngươi há có thể không hiểu. Tuy nói Phương Bình đáp ứng Thương Miêu cùng tiểu tử tha cho ngươi hai lần, có thể tiểu tử này lòng dạ độc ác, tâm hắc lại vừa cứng. Lần trước đã chơi xấu xóa một cơ hội, lại có một lần, lần sau ngươi nhất định sẽ chết. Bàn linh, không bằng nương nhờ vào Phương Bình dẹp đi. Phương Bình ở trong nguyên địa cũng không phải tứ cố vô thân. Nhân gian còn có Dương Thần ở, làm không tốt cũng sẽ bị Phương Bình lôi kéo. Tiếp tục như thế, ai cũng cứu không được ngươi. Thạch phá lớn tiếng gào thét. Âm thanh từ bát trọng thiên truyền đến, hắn cùng loạn hiện tại kết nhóm rồi, thiên cầu chứng đạo rồi, thiên thần bị giam cầm rồi, tam giới chứng đạo, nhận mệnh, hắn cùng loạn không nghĩ nhận mệnh, còn muốn cầu sinh, phá tiên nguyên chi đạo, là mục tiêu của bọn họ hiện tại, mà trấn thủ tiên nguyên linh hoàng, vừa vặn lại là thạch phá người quen cũ. Giờ khắc này, hai người đã ở bát trọng thiên kêu gào chừng mấy ngày. Không ngừng tẩy não, một cái mắng người, một cái khuyên bảo, phối hợp đúng là hiểu ngầm. Linh hoàng mắt điếc tai ngơ, nhưng là hơi nhíu mày, hiển nhiên vẫn còn có chút thụ ảnh hưởng, chỉ là không muốn đáp lời mà thôi. Ngay vào lúc này, Thạch Phá bỗng nhiên bi thương nói, tốt, những này ta không nói rồi, ta lại hỏi một chuyện, năm đó giết hướng ta vài bàn tay kia, cái thứ nhất phải ngươi hay không? Linh Hoàng đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói, là bản cung thì lại làm sao? Thật là ngươi, Thạch Phá không dám tin tưởng, ngữ khí tràn ngập bi ai. Đúng là ngươi, ngày ấy, Đông Hoàng nói cho ta, ta còn không thể tin được. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Không tiếng động, Thạch Phá bi thương nói, ngươi muốn giết ta, ngươi thật muốn giết ta. Ngươi ta quen biết với bé nhỏ, sau khi ngươi chứng đạo, ta biết ta không xứng với ngươi. Giả vờ điên cuồng, xấu hết danh tiếng, chỉ là để người khác biết, là ta Thạch Phá điên cuồng muốn xấu ngươi thuần khiết, không phải ngươi linh đắc đạo sau, không để ý ngày xưa tình cảm vứt bỏ ta. Ta nguyên tưởng rằng, bao nhiêu còn có mấy phần tình cảm lưu lại, nào có biết cái thứ nhất muốn giết ta lại là ngươi. Ngươi sao biến tuyệt tình như thế, máu lạnh như vậy. Thành hoàng chính là diệt nhân đạo, diệt tình dục sao? Vậy này hoàng, không thành cũng được. Lời này vừa nói ra, lọa một mặt không dám tin nói. Thạch huynh, các ngươi không chứng đạo trước liền nhận thức rồi. Năm đó còn có một chân, nữ nhân này trèo lên cành cao liền quăng ngươi. Còn muốn giết ngươi, ta đi, đây không phải Phan Kim Liên giết Võ Đại Lang sao? Nữ nhân này lại như vậy dưới. Oanh, một cánh tay ngọc đánh tan hàng rào, chớp mắt giết hướng loạn. Dù cho Linh Hoàng không nghĩ để ý tới, giờ khắc này cũng không nhịn được ra tay giết đến, càng là nổi giận nói, Thạch Phá, ngươi muốn chết, ngươi dám phá hỏng bản cung tên. Cái gì tình nhân cũ, không chứng đạo trước xác nhận thức, có thể nào có Thạch Phá nói ám muội như vậy. Chính là bèo nước gặp nhau mà thôi. Thạch Phá tên khốn này lại cố ý hướng dẫn loạn, nên giết. Linh Hoàng hai mắt nén giận, đáng ghét, đáng trách. Thạch Phá kẻ xấu xa này càng ngày càng đáng trách rồi. Ngọc trưởng đánh về phía Bát Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên rung động, mà Thạch Phá cùng loạn đã sớm sắc mặt trắng bệch, điên cuồng trốn chạy, hướng địa quật chạy đi. Bên kia có Lê Chử, địa quật phụ cận có Phương Bình. Linh Hoàng không dám sằng bậy, chạy lại nói, đến mức Thạch Phá, hiện tại càng là vội vội vã vã nói, bàn Linh, hiểu lầm a, chúng ta là quen biết với bé nhỏ a, ngươi được sau xác thực vứt bỏ ta, ngươi quên, trước đây hai ta đồng thời tổ đội thăm dò quá bản nguyên, sau đó ngươi chứng đạo rồi. Liền không thăm dò rồi, ngươi không phải vứt bỏ đội hữu sao? Hiểu lầm, đều là loạn tên khốn kiếp này nói lung tung, ta không nhận thức hắn. Ngươi đừng tức giận a, loạn đó là điên cuồng mắng to. Tên khốn kiếp này, vừa mới không phải ngươi nói ám muội như vậy, lão tử làm sao sẽ hướng về phía trên này suy nghĩ? Hai người lẫn nhau vung nồi, Linh Hoàng mắt đẹp hàm sát. Bàn tay một đường xuyên thủng Đa Trọng Thiên, một tiếng vang ầm ầm, Thạch Phá cùng loạn bay ngược, huyết dịch dâng trào ra. Linh Hoàng hừ một tiếng, bàn tay tiêu tan, lưu lại Thạch Phá cùng loạn liếc mắt nhìn nhau, đều là đầy mặt phiền muộn. Linh Hoàng đúng là không muốn giết bọn họ cũng là tam giới số lượng không nhiều cường giả đỉnh cấp rồi. Thêm vào cùng nhân tộc giao hảo, thật giết rồi bọn họ, Phương Bình thật có thể lập tức đánh tới. Linh Hoàng tuy không sợ hắn, có thể trấn thủ tiên nguyên mới là thứ nhất việc quan trọng. Giờ khắc này, nàng cũng không muốn cùng Phương Bình xung đột. Thêm vào Thạch Phá cũng coi như người quen cũ rồi. Cái tên này vẫn như vậy tiện. Linh Hoàng bao nhiêu cũng có mấy phần quen thuộc tiện nhân kia. Đến mức loạn, hiện tại đảm nhiệm cũng chỉ là năm đó thiên cẩu nhân vật thôi. Dung chuyển trong hư không, Loạn cùng Thạch Phá một mặt phiền muộn. Loạn không nhịn được thấp giọng mắng. Vô dụng, ao, khó chơi. Tảng đá lớn, người tình nhân cũ này không làm được a. Này khống chế đại đạo của chúng ta tính xảy ra chuyện gì? Này nếu là phá đại đạo khống chế, lão tử hôm nay phá chín, ngày mai chứng đạo, vậy cũng có chút sức lực. Lẽ nào thật sự muốn cùng chó ngốc kia học? Nếu không là Đông Hoàng không muốn đánh chết nó, chứng đạo chính là ngày xong đời. Ngày đó chứng đạo cường giả, liền thiên cầu kẻ ngu kia không thoát khỏi đại đạo khống chế. Ngày đó chấn thủ tiên nguyên Đông Hoàng nếu là nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể đoạn nó đại đạo, để thiên cầu trọng thương, vô lực tái chiến, mặc người sâu xé. Điểm này, tam giới cường giả đặt ở trong mắt, ghi ở trong lòng, dù cho hiện tại có người có thể đột phá, cũng không dám đột phá, sợ trở thành hoàng giả đồ ăn. Hai người này, gần nhất vẫn ở đây bồi hồi, liền nghĩ thông qua Thạch Phá cùng Linh Hoàng bạn bè cũ, có thể đem đại đạo cho phóng thích rồi. Giả đạo biến chân đạo, không hề bị tiên nguyên khống chế. Giấc mơ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Linh Hoàng căn bản không để ý tới bọn họ. Nếu không là hôm nay nói quá mức, đều không mang theo phản ứng bọn họ. Thạch Phá cũng là phiền muộn, bất đắc dĩ nói, không được lời nói, tìm Phương Bình bọn họ nghĩ nghĩ biện pháp. Ngược lại Phương Bình sẽ không bỏ qua tiên nguyên. Điểm này tam giới đều biết. Mọi người hiện tại cũng chờ hắn cùng bàn linh xung đột đây. Đến thời điểm tốt đục nước béo cò. Đáng tiếc a, này không phải lần đầu tiên rồi. Hiện tại thiên đế cùng thần hoàng bọn họ cũng ở nhìn chăm chăm. Vẫn đúng là chưa chắc có cơ hội. Lần trước, các hoàng giả thả lỏng cảnh giác. Không ngờ tới sẽ bị chú thần sứ trong bóng tối treo đầu dê bán thịt chó. Thả chạy mấy vị, hiện tại còn có thể thả lỏng cảnh giác sao? Tiên nguyên, mọi người vẫn rất coi trọng, dù cho lúc trước tam giới không ai có thể phá chín. Đều có mấy vị hoàng giả quanh năm tọa trấn. Sao, dù cho lại rút không ra nhân thủ, cũng có hoàng giả phân thân tọa trấn. Hiện tại cũng là Linh Hoàng tọa trấn, tam giới cường giả, bây giờ e sợ không có cơ hội nhắc lại một lần nữa chú thần sứ thủ đoạn của bọn họ rồi. Dẫn đi Linh Hoàng đều không thể. Hai người chính nói xong, Thạch Phá bỗng nhiên trợn to hai mắt, Loạn không cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nhìn lại, sau một khắc, cũng há to miệng, quay đầu nhìn về phía Thạch Phá. Hình như đang nói, người miệng này khai quang rồi. Có người đến rồi, Phương Bình. Phương Bình trên người đều nhìn không ra bất kỳ hơi thở. Liền như thế đứng lặng ở trong hư không hỗn loạn, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hình như là ở nhìn tiên nguyên. Bọn họ không biết, Phương Bình là vẫn ở đây, vẫn là mới vừa tới. Hai người lại trước cũng không phát hiện hắn. Cũng không phát hiện bất cứ dị thương nào. Thạch Phá chỉ cảm thấy, cái tên này liền bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mình rồi. Phương Bình, Thạch Phá nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi muốn đi cửu trọng thiên. Phương Bình hình như mới nhìn thấy bọn họ. Nghiêng đầu xem ra, cười nhạt nói, sợ giết rồi ngươi tình nhân cũ kia. Thạch Phá cười gượng, rất nhanh nói, ngươi ra tay. Thiên đế nhất định sẽ không ngồi xem. Thần hoàng bọn họ ước gì thiên đế cùng ngươi giao thủ. Thiên đế giết rồi ngươi. Ngươi có thể dẫn ra thiên đế một ít thực lực. Kỳ thực cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiển nhiên, hắn nhận định Phương Bình có thể đối phó Linh Hoàng. Tiên nguyên, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Rất nhanh cười nói. Thạch huynh, ngươi nói tiên nguyên ta sẽ từ bỏ sao? Sẽ không. Thạch Phá dù muốn hay không, không thể từ bỏ, đây chính là việc quan hệ nhân tộc võ giả tồn vong đồ vật. Phương Bình làm sao có khả năng sẽ từ bỏ, kia khuyên bảo ta làm gì? Phương Bình y nguyên trên mặt mang theo nụ cười. Linh Hoàng hiểu, thiên đế hiểu, mọi người đều hiểu. ai tọa phấn tiên nguyên, sớm muộn cũng sẽ cùng ta giao thủ. Thương Miêu cũng tốt, Lâm Tử cũng tốt, vô pháp thay đổi cái gì. Linh Hoàng còn chưa đủ đổi nhân tộc võ giả mạch máu. Dù cho vi phạm lời thề, vô pháp lưu thủ, ta cũng sẽ không khách khí cái gì. Tuy nói đáp ứng rồi Lâm Tử cùng Thương Miêu, nhưng Phương Bình sẽ không thật như vậy khô khan. Cường giả giao thủ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ai lưu thủ, ai liền có thể tử vong. Linh Hoàng lại không tính yếu. Lần trước giao thủ, bạo phát tiếp cận 85 triệu tạp. Cường giả như vậy, cũng chưa chắc là toàn lực ứng phó. Phương Bình sao dám thật thả lòng. Trừ phi cuối cùng đối phương thật không hề lực phản kích, còn có mệnh lưu lại, vậy Phương Bình mới có thể thuận thế hoàn thành lời hứa. Bằng không, hắn sẽ không quá coi là chuyện to tát. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía hai người, cười nói, hai vị mấy ngày nay tiến triển làm sao? Loạn buồn phiền nói, ngươi không phải đều nhìn thấy rồi. Hắn liền không tin Phương Bình không thấy. Hai ta bị đánh xuống rồi, đều thảm thành như vậy rồi, ngươi còn hỏi tiến triển. Phương Bình cười nói, Linh Hoàng loại nữ nhân này khó chơi, chỉ dựa vào nói là vô dụng. Đến đánh, loại nữ nhân này kiêu căng tự mãn quen thuộc rồi, xem ai đều là cao cao tại thượng, sao lại phản ứng các ngươi? Đánh nàng một trận, không được liền hai bữa, không được liền đánh chết nàng. Nàng chết rồi đều sẽ cảm thấy tài nghệ không bằng người. Chết không oan, dựa vào nói, nàng có thể để ý tới các ngươi. Hai người ngượng ngùng, cũng thật là như vậy. Thạch Phá bất đắc dĩ nói, chúng ta sao lại là nàng đối thủ? Linh Hoàng rất mạnh, hai người bọn họ mới đâu đến đâu. Dù cho trước dựa vào nguyên địa dung chuyển có chút tăng lên, hai người cũng chỉ là phá hai cửa. Bắt đầu tiếp cận ba cửa, khí huyết 30 triệu tạp ra mặt, kém xa Linh Hoàng. Nói đến đây, Thạch Phá lại nghĩ đến chuyện lúc trước, vội vàng nói, ngươi hiện tại muốn đi cửu trọng thiên. Đúng, đây cũng quá nhanh hơn. Thạch Phá thầm nhủ trong lòng một tiếng, thật nhanh, bây giờ cách đại chiến vừa đi qua 3 ngày, ngươi lại tới nữa rồi. Chẳng lẽ Phương Bình lại có tăng lên hay sao? Lúc này mới 3 ngày đây. Phương Bình xác thực có tăng lên. Hấp thu nhiều như vậy đá ngôi sao, sao lại không tăng lên? Hắn cùng người khác không giống. Người khác muốn không tăng lên nhục thân, muốn không tăng lên bản nguyên đại đạo. Mà Phương Bình cần làm chính là mở rộng bản nguyên thế giới. Người khác rất dễ dàng đạt đến một cái cực hạn, Phương Bình lại là sẽ không. Bản nguyên thế giới mở rộng, hiện tại vạn mét đường kính cũng chưa tới, lúc này mới đâu đến đâu. Sở dĩ hắn còn có tăng lên không gian, mà những người khác, rất nhiều người nhưng là đến cùng rồi. Giờ khắc này Phương Bình thực lực lại lần nữa có tiến bộ, hơn nữa còn không nhỏ. Khí huyết 031 triệu tạp, lực lượng tinh thần 310.000 hách, nguyên lực 3.100 nguyên, 62 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới 9.999 mét chiến pháp, bình loạn đao pháp cộng 20%, sức mạnh khống chế 100% cộng 20%, cực hạn khí huyết 8.680 vạn tạp đá ngôi sao không có toàn bộ hấp thu xong. Phương Bình tuy nói không có lớn bình cảnh, có thể bản nguyên thế giới đến vạn mét, cùng đại đảo vạn mét tương tự, vẫn có một ít trở ngại. Phương Bình cũng không có trực tiếp tăng lên tới vạn mét đường kính trở lên. Ở 9.999 mét kẹp lại một quãng thời gian. Phương Bình cũng không cưỡng cầu. Thực lực có tăng lên liền được. Hắn giờ phút này, lực bộc phát đã vượt qua 85 triệu. Đây là không tính trên chính mình chui đao kia. Tính cả lời nói, 90 triệu tạp khẳng định có. Linh Hoàng nếu là chỉ có lần trước thực lực, kia tất nhiên không bằng Phương Bình. Có thời điểm không đơn thuần là số liệu chênh lệch vấn đề. Phương Bình hiện tại chứa đựng 3.100 nguyên lực. Nhục thân cơ sở 62 triệu tạp. Linh hoàng cường độ cơ thể nhất định không bằng hắn. Những hoàng giả này, tuy nói bản nguyên đã không còn tăng cường, cũng đã quy nhất, nhưng trên thực tế, nhìn như nhục thân mạnh mẽ, nhưng là phù phiếm vô cùng. Bản nguyên sức mạnh vẫn là bản nguyên sức mạnh, chỉ là không có rõ ràng tăng cường cảm giác mà thôi. Bọn họ tăng cường, hiện tại ít nhất cũng có một lần. Nói cách khác, linh hoàng nhục thân cơ sở chết no 50 triệu tạp không tới. Quy nhất, những người này quy nhất không thành công. Hoặc là nói, trừ bỏ thiên đế dương thần loại này, cái khác bản nguyên hoàng giả cũng không tính là quy nhất. Lỗ thủng quá nhiều, vậy bản nguyên thế giới cùng đại đạo chính là lớn nhất lỗ thủng. Không bổ khuyết lên, làm sao quy nhất, muốn đồng thời đi lên xem một chút sao? Phương Bình nở nụ cười một tiếng, hai người liếc mắt nhìn nhau, loạn nhe răng cười nói. Đương nhiên, nếu có thể nhân cơ hội đứt đoạn mất đại đạo khống chế. Vậy cũng tốt, bọn họ lá gan cũng không nhỏ, nhát gan, cũng không dám ở bát trọng thiên kêu gào rồi. Phương Bình đạp không tiến lên. Hết thảy không gian vết nứt dường như tao ngộ cường địch. Dồn dập lui tránh, lại đều không vết nứt cắt chém hắn. Thạch Phá cùng Loạn liếc mắt nhìn nhau. Đều là chấn động, cái tên này hiện tại càng ngày càng lợi hại rồi. Tiến bộ mau đến dọa người. Yêu đế bọn họ mấy vị gần nhất đang làm gì? Phương Bình bỗng nhiên hỏi một câu. Bây giờ, tam giới còn không chứng đạo phá tám. Kỳ thực không coi là nhiều rồi, trừ bỏ sơ võ bên kia, cũng là yêu đế, trưởng ấn, phong, những người này rồi, đương nhiên, vẫn là không tính thiếu. Bất quá trước một trận chiến sau, mấy vị này có chút thụ đả kích, Lê Chử cùng Hồng Khôn đều chứng đạo rồi, Thiên Cẩu, chú thần sứ mấy vị đều thành công rồi, bọn họ những người phía sau này. Trái lại càng ngày càng khó, cũng càng ngày càng nguy hiểm rồi. Loạn tùy tiện nói, còn có thể làm gì? Chờ chết a, mấy tên này lại không dám trêu chọc linh hoàng, lại không dám hiện tại chứng đạo, tu luyện cũng gần như đều đến phần cuối rồi, không chờ chết còn có thể làm gì? Phương Bình nở nụ cười một tiếng, chờ chết sẽ không, tam giới phá tám, không một cái sẽ cam tâm chờ chết. Những người này, e sợ đều có từng người tính kế. Đáng tiếc, thực lực kém một chút. Vận khí cũng không được tốt lắm. Không có Hồng Khôn, Lê Chử mấy vị này cơ duyên. Chứng đạo e sợ còn kém rất nhiều. Đương nhiên, phá ba cửa phá chín. Vẫn có hy vọng, có thể sau ba cửa đoạn đạo làm sao quá. Tiên nguyên khống chế như thế nào phá. Vậy đại khái là bọn họ hiện tại chỗ đau đầu. Chú thần sứ phá thần khí cốt, Hồng Khôn phá hạt giống năng lượng, Thiên Cẩu thôn phệ mấy ngàn vạn địa quật sinh linh. Thiên Cẩu biện pháp này không áp dụng với những người khác. Bọn họ có thể không Thiên Cẩu tốt răng lợi. Thiên Cẩu tu luyện chính là thôn phệ chi pháp, điểm này có thể không chắc người người đều có thể dùng. Huống hồ hiện tại địa quật tôn Lê Chử là hoàng, Lê Chử cũng sẽ không ngồi xem. Thầm nghĩ sự, Phương Bình đạp không mà đi, thẳng phá cửu trọng thiên. Trên cửu trọng thiên, linh hoàng đứng lên, trường kiếm trong tay xuất hiện, không còn là trước lãnh đạm, mà là nghiêm nghị, trấn thủ cửu trọng thiên, trấn thủ tiên nguyên, đây chính là phiền phức, đều biết là phiền phức. Bằng không cũng không cần trấn thủ rồi. Nhưng Phương Bình đến vẫn là quá nhanh. Hải vực, Lê Chử xuất hiện lần nữa, cũng là ngửa đầu nhìn trời. Giờ khắc này, trên mặt trời hình như ánh xạ ra hai bóng người. Lê Chử cũng là bật cười lắc đầu. Gặp phải Phương Bình, linh hoàng đại khái muốn khóc. Tầm thường hoàng giả, dù cho muốn đi tìm phiền phức, cũng sẽ không thường thường liền đi. Phương Bình ngược lại tốt, lúc này mới 3 ngày, lại chạy đi rồi. Hôm nay không biết, có thể hay không lần thứ 2 gây nên đại chiến. Lê Chử nở nụ cười một tiếng. Cũng tốt, để Phương Bình tiếp tục hấp dẫn hỏa lực đi. Càng là loạn, càng là không ai lưu ý những người khác. Lê Chử không còn lộ đầu, chớp mắt biến mất. Nguyện địa hơi chấn động một chút. Sau một khắc, có người đồng tình bên trong mang theo chiêu tức. Linh nhìn dáng dấp lại muốn bị đánh rồi. Không biết có thể hay không bị đánh chết. Có thể nói như vậy lời không mấy người. Lời này chính là Trấn Thiên Vương nói. Cái tên này giờ khắc này lẫm lẫm liệt liệt. Bay lên trời, to lớn bóng mờ chiếu ở trên nguyên địa. Cười ha hả nói. Các vị đạo hữu, có không có cái gì thần khí có thể xem cuộc vui? Cách không xem cuộc vui chơi không vui? Không được lời nói. Đến cá nhân đi nhân gian, đem con mèo béo kia Khuy Thiên Kính cướp đến. Có người khẽ cười thành tiếng. Sau một khắc, một chiếc gương bay lên không. Địa Hoàng cười nhạt nói. Không cần Khuy Thiên Kính, ta Phong Vân Bảo Giám này cũng có thể nhìn qua tam giới. Một tiếng vang ầm ầm. Trên nguyên địa xuất hiện một bức tranh. Chính là Cửu Trọng Thiên Tiên Nguyên phụ cận hình ảnh. Trấn Thiên Vương nhìn lướt qua, cười nói, Hồng, cái tên nhà ngươi những năm này làm không ít chuyện xấu. Phong Vân Bảo Giám này, liên tiếp tam giới linh mạch, còn chuyển được tiên nguyên, vẫn đúng là chuẩn bị làm một hồi xử quan. Phong Vân Đạo Nhân, thu thập tam giới cường giả tin tức, người sống để lại tên tuổi, người chết ẩn nó tên, trước đây còn giúp người nhặt xác. Phía sau quan tài đều có vô số. Cái tên này cũng không biết đến cùng nghĩ như thế nào. Địa Hoàng cười nói, là một hồi tam giới văn minh ghi chép giả cũng không sai. Tam giới văn minh biến mất, tái tạo tam giới, nếu như có thể khai quật ra Phong Vân Bảo Giám, cũng có thể hoàn nguyên hiện nay tam giới lịch sử. Mặt bảo giám này ghi chép quá nhiều cường giả, Cửu Hoàng Tứ Đế, Thiên Đế Dương Thần, bây giờ chứng đạo Tân Hoàng, đảo loạn Phong Vân Phương Bình, thủ vệ nhân tộc Võ Vương, chiến thiên chiến địa sơ võ. Nơi này, ghi chép bọn họ một đời. Nơi này, lưu lại bọn họ hình ảnh. Địa Hoàng cười nói, các ngươi nói, nếu là tam giới hủy diệt, thiên địa lại mở ra. Một số năm sau Phong Vân Bảo Giám bị người phát hiện. Chúng ta những người này là lưu danh sử sách, vẫn là tiếng xấu lan xa, mang mùi vạn cổ. A, một tiếng cười nhạo, không nói ra được trào phúng. Trào phúng cái gì? Không ai biết, có lẽ đều biết, nửa đời trước hào quang, nửa đời sau bẩn thỉu. Đây chính là hiện nay cường giả. Không ai nói nữa, trên mặt kiếng xuất hiện mấy bóng người. Phương Bình hình như phát hiện cái gì, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, Linh Hoàng cũng là sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía quan chiến mọi người, hình như cũng phát hiện bọn họ. Địa Hoàng không thèm để ý, nếu là hai vị này liền hắn giám sát đều không phát hiện được, vậy cũng quá xem thường bọn họ rồi. Trong mặt kính, hai người vẫn chưa đánh vỡ hư không, phá diệt giám sát, bọn họ có thể làm được. Nhưng là không có làm. Trong hình, Phương Bình âm thanh đều có thể nghe được. Cân nhắc nói, các ngươi hiềm tẻ nhạt lời nói. Ta sau đó mỗi ngày cho các ngươi xem cuộc vui. Linh Hoàng không chê phiền phức. Sau đó mỗi ngày ta tìm đến ngươi vui đùa một chút. Đùa chơi chết Linh Hoàng. Lại đến một vị bồi chơi. Ta có thể bồi các ngươi chơi đến toàn bộ chết hết mới thôi. Khẩu khí thật là lớn, bất quá nhưng là không một người nói chuyện, có người cười, có người không đáng kể, bọn họ chỉ muốn biết, Phương Bình cái tên này, lần này lại trên Cửu Trọng Thiên làm gì, hắn chẳng lẽ không biết, liền là đánh bại Linh Hoàng, Thiên Đế cũng sẽ không để cho hắn thực hiện được, liền là Thiên Đế không ra tay, thần hoàng bọn họ cũng sẽ ngăn cản. Trên cửu trọng thiên, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Linh Hoàng, lạnh nhạt nói, sang một góc chơi, ta xem một chút tiên nguyên, vẫn chưa từng xem, đối đồ chơi này đúng là rất hiếu kỳ, ngươi có thể đừng trêu chọc ta, không phải vậy đánh chết ngươi, đừng nói ta lạt thủ tồi lão thái. Linh Hoàng trợn mắt nhìn nhau, Thạch Phá cùng Loạn liếc mắt nhìn nhau. Tiếp Loạn không nhịn được thấp giọng mắng, mắt chó coi thường người khác, hai ta nói như vậy, sớm đã bị người đánh chết rồi. Phương Bình nói như vậy, quang mẹ nó trừng mắt rồi. Oanh, một trường đánh tới, Linh Hoàng xác thực không muốn cùng Phương Bình hiện tại xung đột. Có thể không chịu được hai thằng khốn này ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng. Hai người không thực lực này liền ngậm miệng. Phương Bình khí huyết chấn động, đập vỡ tan cự trường, không quản Linh Hoàng biến sắc khuôn mặt, nhìn về phía tiên nguyên to lớn kia, lẩm bẩm nói, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiên nguyên, tạo hình này, thật xấu, năm đó lần thứ nhất xuống địa quật liền cảm thấy vật này quá xấu, không đúng tiêu chuẩn, không đủ tròn trịa, vẫn không dễ chịu, hiện tại lại nhìn. Xác thực không phải tròn, chú thần sứ có phải là chế tạo thời điểm nghĩ nữ nhân rồi? Làm sao còn có cái nhô ra? Chấm ngoặc kép, nguyện địa, chú thần sứ sắc mặt đen kịt. Tiếp đó, không nhịn được nhìn về phía trong mặt kính tiên nguyên. Một lát, càng xem càng dị dạng, nhổ nước bọt nói, ai mẹ nó làm ra? Hình như là lồi một khối, nhô ra một chút. Không nhìn kỹ, vẫn đúng là không để ý. Một lát sau, có người bật cười nói, không phải nhô ra một khối, là những nơi khác bị gọt bình một ít, tên kia chính mình làm ra, giết rồi quá nhiều cường giả, đứt đoạn mất quá nhiều đại đạo, nhân tộc một mảnh kia đại đạo càng mạnh hơn, trái lại nhô ra rồi. Lời này vừa nói ra, chú thần sứ thoải mái, bật hơi nói, ta nói sao, không ngờ chính hắn vừa ăn cướp vừa la làng. Đừng nói không biết, vừa nói, ta đi, cái tên này đến cùng giết rồi bao nhiêu người. Bốn phía lại đều cho nhổ chọc rồi. Cường giả đại đạo đều rất thô to, đứt đoạn mất một cái lại một cái. Có thể không chọc sao? Chấn Thiên Vương mấy người kha kha cười không ngừng, cười ý tứ sâu xa. Hiện tại là chọc rồi, quá chút thời gian, có lẽ liền nát đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.